Thái Cổ Cuồng Ma, chương 165, ba bước kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rời đi mua nhà phủ đệ sau, Tần Vũ rất nhanh dung nhập vào trong đám người, tìm nhà tửu lầu, kêu nhiều chút rượu thịt, liền dương dương tự đắc thưởng thức thức ăn ngon rượu ngon, nhưng trong lòng lại lâm vào trong trầm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này tình cảnh, Tần Vũ không thể không tỉnh táo suy nghĩ. Ở tham gia Mô Cẩm Tú Yến hội trước, Tần Vũ căn bản không nghĩ tới sẽ có như thế đánh cược, càng chưa từng nghĩ có thể cuốn vào Đại Ma Thiên Bảy Thành trở lên thiên chi kiêu tử. Lúc này Tần Vũ có cỗ đứng ở trên mũi đao khiêu vũ như vậy cảm giác, một cái sơ sẩy liền muốn hồn phi phách tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống vậy, một khi Tần Vũ trở thành Tam Thập Lục Thiên Cương, như vậy, ngày sau ở Đại Ma Thiên Đường càng sẽ thông suốt. Dù sao, những thiên kiêu đó môn đánh cược cũng là bọn hắn không cầm ra vật một khi không cầm ra. Như vậy, liền muốn dùng các lượng sự vật tới trả, hoặc là vật phẩm, hoặc là nhân tình. Mà ân huệ là Tần Vũ bây giờ cần nhất. Khóc lão nhân đệ tử thân phận tối đa chỉ là một cái bùa hộ mạng, nhưng khiến người khác cung cấp cho mình tiện lợi sợ là không có khả năng. Chỉ khi nào chính mình thông qua thiên cương khảo hạch, Tần Vũ cũng không sợ bọn họ không công nhận. Cứ như vậy, Tần Vũ lại càng lượng lớn cầm có thể đem sư tôn từ thiên lao bên trong vớt đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão gia hỏa, nếu không phải cho ngươi, ta sẽ đi đắc tội Đại Ma Thiên phần lớn thiên chi kiêu tử. Ai, chuyện này tuyệt không phải lý trí cử chỉ, đáng tiếc bị bất đắc dĩ a. Tần Vũ đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nội tâm khổ sở không thôi. Lần này đánh cược cũng là linh quang chợt lóe nhô ra, sở dĩ thực hành phần lớn đều là sư tôn Hoàng Đình, hắn cũng từng nghĩ qua dựa vào bản thân khóc lão nhân đệ tử thân phận, coi như trở thành thiên cương một trong, sợ rằng sẽ lão gia hỏa vớt đi ra đều có chút khó khăn. Dù sao, ở Đại Ma Thiên ngoài dặm người là tất phải giết người, chớ nói chi là lão nhân kia thiếu chút nữa không đem Trụy Ma Quận đào sâu ba thước. Chuyện này phá lệ khó giải quyết, còn cần cẩn thận một chút a. Cũng may ban đầu lắc lư La Thanh Nguyệt, có thể đảm bảo lão gia hỏa tạm thời chết không? Tần Vũ tự nói, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định có thể đem sư tôn Hoàng Đình cứu ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, lần này thất thập nhị địa sát khảo hạch sợ là càng gian nan, chỉ sợ sẽ toàn lực đem chính mình ở lại thất thập nhị địa sát bên trong, coi như không thể, cũng sẽ không làm cho mình trở thành thất thập nhị địa sát. Tần Vũ để ly rượu xuống, trong con ngươi lóe lên tinh mang, không thể nghi ngờ, chỉ cần mình không có trở thành thất thập nhị địa sát, như vậy, liền thua định, bởi vì, chỉ có thất thập nhị địa sát mới có tư cách tham gia thiên cương tháp khảo hạch. Liên quan tới thất thập nhị địa sát khảo hạch, Tần Vũ cũng có nhất định biết, toàn bộ khảo hạch chia làm hai ải, đệ nhất quan chính là muốn vượt qua một mảnh hung hiểm xâm lâm, trăm người đứng đầu người mới có tư cách đi khiêu chiến thất thập nhị địa sát. Người thắng mới có thể cướp lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, Tần Vũ suy đoán những thiên kiêu đó môn tuyệt đối sẽ thiết lập lưỡng đạo phòng tuyến. Một là ngăn trở chính mình vượt qua xâm lâm. Hai cái chính là để cho thất thập nhị địa sát chủ động khiêu chiến chính mình. Chỉ có như vậy, mình mới sẽ không trở thành thất thập nhị địa sát một trong. Ngày xưa ở Thiên Kỳ Tông ta duyệt được không ít ẩn hơi thở thuật. Có lẽ, bây giờ có thể dùng tới, chỉ cần đem khí tức thu liễm, đệ nhất quan sợ là muốn ngăn trở cũng không được. Bất quá, đệ nhị quan chủ này động khiêu chiến, có lẽ mới thật sự là chỗ khó giải quyết. Tần Vũ trầm tư, cẩn thận cân nhắc thực lực bây giờ, một lúc sau, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, tâm lý có quyết định, lưu lại mấy viên linh thạch, liền rời đi tửu lầu, cách thất thập nhị địa sát khảo hạch còn có mấy ngày. Hắn dự định điều nghiên một phen ẩn hơi thở thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Thiên Ma ngoại thành, Mỗ gia phủ đệ. Ping ping ping, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ sứ tiếng vỡ vụn kéo dài nổ tung, trong phủ đệ nô bộc mỗi cái thấp thỏm bất an, làm việc càng phát ra cẩn thận một chút, ngay cả đi bộ cũng rón rén, rất sợ quấy rối tòa phủ đệ này chủ nhân. Mà ở bên trong phủ đệ viện đại sảnh, Lôi Trác Việt đem trong căn phòng trưng bày hoàn mỹ đồ sứ toàn bộ rất bể, cả người sắc mặt dữ tợn, nơi nào còn có trước xuất trần, khí chất bất phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Mô Cẩm Tú trong phủ đệ, Lôi Trác Việt liền đang cực lực ẩn nhẫn, mà trở lại phủ đệ mình sau, hắn cũng không còn cách nào nhịn được bắt đầu khơi thông nội tâm lửa giận cùng kinh hoàng. Lần này, Lôi Trác Việt là thực sự hoảng, thân là Lôi gia thế hệ thanh niên nổi trội nhất người một trong, Lôi Trác Việt cơ hồ là muôn người chú ý, đặc biệt là thông qua Tam Thập Lục Thiên Cương sau, Lôi Trác Việt tiếng tốt càng là leo đến cực cao trình độ. Hắn từng nghe đến Lôi gia cao tầng trong tối nghị luận, chính mình rất có thể trở thành Lôi gia hàng ngũ tử một trong, cái này làm cho Lôi Trác Việt kiêu ngạo sau khi, cũng có chút đắc chí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại không nghĩ rằng, lần này ở Mô Cẩm Tú trên yến hội, chính mình chẳng những không nể mặt, ngược lại bị mọi người hoài nghi, chính mình thật vất vả nhặt lên uy tín càng là không còn sót lại chút gì, quan trọng hơn là, chính mình lại đánh cuộc một món tiên binh. Người trong cuộc lúc, Lôi Trác Việt còn chưa phát hiện, lúc này tỉnh táo sau khi, Lôi Trác Việt phát hiện kia Lý Hữu Tài từ vừa mới bắt đầu ngay tại biên chức một cái lưới lớn, đem toàn bộ tham gia yến hội người toàn bộ võng la trong đó, nếu không phải là có người báo cho biết kia Lý Hữu Tài bước vào vạn tượng ấn bia hai trượng nơi, chính mình sợ rằng vẫn còn ở đắc chí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là khủng khiếp người. Thật sâu lòng giả, tốt tinh tính toán. Lôi Trác Việt cắn răng nghiến lợi, càng hồi tưởng, liền càng kinh ngạc, càng sợ chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn sở dĩ tố đánh cược, một là bị Tần Vũ từng bước dẫn dụ, hai cái là lòng tham lam sở trí, mới đánh cuộc tiên binh. Nhưng bây giờ, Lôi Trác Việt hoàn toàn bị sợ hãi bao vây. Theo như hắn hiểu, như vậy tinh thông tính toán người. Phải là có tuyệt đối nắm chặt thông qua thiên cương tháp khảo hạch, cho nên mới dám đi đánh cược, nếu không, đây là đang chính mình tạo ra bẫy hố chôn chính mình, hơn ngàn vị thiên kiêu, mỗi người ít nhất cũng đánh cược một món đạo khí, thậm chí là mạnh hơn ngàn cái đi xuống, coi như khóc lão nhân cũng không cầm ra nhiều như vậy đạo khí a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, kia Lý Hữu Tài tất là yên tâm có chỗ dựa chắc, phải là hữu sở y vào. Hơn nữa, bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng hai trường, đủ để chứng minh Lý Hữu Tài bất phàm. Một khi kia Lý Hữu Tài thật trở thành Tam Thập Lục Thiên Cương, chính mình chẳng những muốn mất đi kia phẩm cấp phi phàm khiên phòng ngự cùng tật lôi hung thú chứng, còn phải bồi thượng một món tiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên binh, đây chính là tiên binh a, chuyện này nếu truyền đi, gia tộc tất sẽ phạt nặng chính mình, như vậy. Muốn trở thành hàng ngũ tử lại không khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Trác Việt căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ trở thành như vậy. Hắn hô hấp dồn dập, diện mục dữ tợn, trong đầu hiện lên thiên vạn loại ý tưởng. Không được, tuyệt đối không được. Hắn tuyệt đối không thể thông qua thiên cương tháp. Lôi Trác Việt cuồng loạn gầm nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc này, 12 vị thanh niên bước nhanh đi vào nội đình, nhìn đứng ở cửa đại sảnh Lôi Trác Việt, chố mắt nhìn nhau sau, một tên thanh niên mở miệng hô. Trác Việt đại ca, thanh niên này rõ ràng là ân minh, cùng hắn trả lại hết có La Vân Thôn, cùng với ngoài ra 10 vị thân phận phi phàm thanh niên, mà bọn họ mỗi cái tâm thần tất cả sợ hãi, mặt lộ nóng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Trác Việt đôi mắt đỏ bừng, nhìn ân minh đám người. Khàn khàn đạo. Chuyện gì, ân minh hít sâu một cái, lần này tới cũng là bị bất đắc dĩ. Yến hội sau khi, bọn họ như trên chảo nóng mã nghĩ, nửa khắc đồng hồ cũng ngồi không yên, gặp nhau nhất đường thương nghị sau một hồi, nhất trí quyết định thương lượng với Lôi Trác Việt đến đối sách. Không thể không nói, bọn họ sở dĩ nóng nảy như vậy, không có chỗ nào mà không phải là bởi vì này 12 người cũng đánh cuộc thứ tiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ tiên binh, đây chính là thứ tiên binh, tầm thường bọn họ 12 cái nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ, lại bị điên như vậy đánh cược một món thứ tiên khí, làm sao không để cho bọn họ gấp. Đọc truyện C, ung Trác Việt đại ca, kia Lý Hữu Tài tuyệt đối không thể thông qua thiên cương tháp khảo hạch A chúng ta tìm ngươi chính là thương lượng chuyện này, như thế nào mới có thể ngăn cản Lý Hữu Tài trở thành thất thập nhị địa sát chỉ cần hắn thất bại, liền vô duyên tam thập lục thiên cương. Khi đó, chúng ta là có thể thắng. Ân Minh có chút lời nói không có mạch lạc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Trác Việt thần thái ở Ân Minh đám người đào lúc tới liền dần dần biến mất. Lúc này, đã khôi phục trạng thái bình thường, hắn quét qua Ân Minh 12 người, lạnh nhạt nói. Như thế nào ngăn cản? Như thế nào ngăn cản? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Trác Việt ở Yến hội lúc liền muốn qua, quá mức thậm chí đã có hoàn chỉnh đối sách. Mặc dù lần này lật thuyền trong mương, nhưng Lôi Trác Việt suy nghĩ bén nhạy, làm việc phá lệ cẩn thận, như cũ cho mình lưu một cái đường lui. Đây cũng là ban đầu ở trong Yến hội quát Tần Vũ, lại cũng không tiếp tục nói đi xuống nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Trác Việt biết, ngay trước mặt mọi người, coi như mình có thể ép Lý Hữu Tài giải trừ đánh cuộc, vậy hắn cũng nhất định sẽ không như chính mình mong muốn. Dù sao, như thế nào chính mình giải trừ đánh cuộc, như vậy những người khác nhất định cũng sẽ hết sức yêu cầu. Cho nên Lôi Trác Việt cho mình lưu một cái đường lui. Hắn tin tưởng, kia Lý Hữu Tài tất nhiên cũng biết. Nhưng Lôi Trác Việt tuyệt sẽ không đem vận mạng mình đuổi ở tay người khác. Bất kể kia Lý Hữu Tài có đồng ý hay không giải trừ đánh cuộc, Lôi Trác Việt cũng muốn ngăn cản Tần Vũ trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lôi Trác Việt sớm liền bắt đầu tính toán, bây giờ sở dĩ hỏi ngược lại, chỉ là muốn nghe một chút Ân Minh đám người đối sách, ở tiến hành kết hợp. Ân Minh cùng La Vân Thôn nhìn nhau sau, La Vân Thôn đạo. Chúng ta trước thương lượng ba bước đối sách, lấy phòng ngừa vạn nhất, bước đầu tiên chính là ở thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài đệ nhất quan lúc, liên hiệp rất nhiều thiên kiêu tề lực đem Lý Hữu Tài chém chết. Mặc dù hắn là khóc lão nhân đệ tử, nhưng khóc lão nhân không có quyền can thiệp khiêu chiến cuộc so tài chuyện, coi như kia Lý Hữu Tài thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là quả bất địch chúng, coi như hắn may mắn chạy thoát, nhưng nhất định người bị thương nặng. Khi đó là được thực hành bước thứ hai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khiêu chiến cuộc so tài đệ nhị quan lúc, để cho thất thập nhị địa sát năm vị trí đầu cao thủ chủ động khiêu chiến Lý Hữu Tài. Cứ như vậy, Lý Hữu Tài thua không nghi ngờ. Hai bước này, chúng ta đều đã thương sách được, nhưng đề phòng bất chắc, bước thứ ba còn cần Trác Việt đại ca ngươi hỗ trợ. La Vân Thôn thấp giọng nói, Lôi Trác Việt thần thái bình tĩnh nói, La Vân Thôn từng nói, hắn đã sớm nghĩ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Lý Hữu Tài vận khí tốt tới cực điểm, may mắn trở thành địa sát một trong, cũng còn có đường xoay sở, nhờ vào lần này đánh cược bên trong, thất thập nhị địa sát người chiếm cứ phần lớn, cho nên, đến lúc đó có thể nhường cho còn lại sát liên hợp lại chung nhau chinh phạt Lý Hữu Tài nếu Trác Việt đại ca có thể tiết lộ thiên cương tháp tình huống, để cho địa sát môn trước thời hạn mai phục, ba bước bên dưới, Lý Hữu Tài chắc chắn phải chết. La Vân Thôn đôi mắt phất qua lệ mang, âm trầm nói. Thất thập nhị địa sát đứng đầu là La Bá Vũ chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.